Thần ma hệ thống, chương 1250, Thi Sơn Huyết Hải. 1. Góc truyện audio.com. Trịnh Nham Hà ra lệnh một tiếng. Đám chiến sĩ kia chiến đấu kịch liệt đến buổi sáng liền đình chỉ xạ kích. Bắt đầu nghỉ ngơi, sáng sớm không ngừng mà xạ kích tiêu hao thể lực, tinh thần lực cực lớn của những chiến sĩ kia. Chiến đấu như vậy duy trì liên tục để cho bọn họ tan vỡ. Vô số pháo điện từ tự động, xạ tuyến thương, các loại binh khí tự động từ trên tường thành kéo dài ra. Dưới tuyệt luân điều tiết khống chế, phun ra ngọn lửa hung mãnh tuyệt luân đan xen thành một tấm lưới quang thúc tử vong. Hướng về mảnh lớn người đầu dê thắt cổ đi, ở dưới vô số chùm tia sáng oanh kích, đại lượng người đầu dê trực tiếp bị bắn thành cái sàng. Vô lực đổ ngã trên mặt đất. Dựa vào binh khí siêu khoa học kỹ thuật, nhân loại sở trường tiện thủ được phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ở trong dã chiến, bộ đội nhân loại còn phải suy xét các vấn đề như hậu cần. Dễ dàng bị những dị tộc kia lợi dụng các loại thủ đoạn đánh lén đánh bại. Thế nhưng ở trong yếu tác chiến, lấy năng lực khoa học kỹ thuật cường đại của nhân loại, những dị tộc kia nếu muốn phá được yếu tắc cường đại của nhân loại chỉ có thể lấy đủ mạng ra trả giá. Trong những chiến sĩ người đầu dê, rất nhiều người trên tay đều cầm lấy cự thạch nặng mấy tấn. Những chiến sĩ người đầu dê cầm trong tay cự thạch đều nắm giữ lực lượng tam giai thần chiến sĩ. Bọn chúng xung phong đi tới trong phạm vi cách huyết lạc yếu tắc 300 thước. Bất chợt điên cuồng đem cự thạch trong tay ném mạnh về phía huyết lạc yếu tắc. Vô số điện từ pháo quang ở dưới máy tính trung tâm thao túng. Oanh kích lên những cự thạch kia đem đại lượng cự thạch bắn thành bụi phấn. Bất quá vẫn như cũ không hề thiếu cự thạch hung hăng đánh lên trên huyết lạc yếu tác. Đem những vũ khí tự động kia trực tiếp đập thành từng đống sắt vụn. Nếu là huyết lạc yếu tác này mở ra hệ thống năng lượng hộ thuẫn phòng ngự, tự nhiên có thể đem những cự thạch công kích qua hoàn toàn ngăn chặn. Thế nhưng mở ra hệ thống vòng bảo hộ năng lượng phòng ngự tiêu hao năng lượng quá mức to lớn. Duy trì liên tục mở ra vòng bảo hộ năng lượng như vậy để phòng ngự sẽ khiến tinh hạch lưu trữ của huyết lạc yếu tắc tiêu hao rất nhanh hầu như không. Còn, những chiến sĩ người đầu dê kia không để ý sinh tử. Không ngừng ném mạnh cự thạch đem binh khí chiến tranh tự động trên huyết lạc yếu tắc không ngừng phá hủy. Trong bầu trời. Cũng đột nhiên bay ra từng đoàn lớn hắc huyết phong biến dị hướng về huyết lạc yếu tắc bay qua. Đối mặt với từng đàn lớn hắc huyết phong biến dị kia. Những chiến sĩ huyết lạc yếu tắc một điểm cũng không có hoảng loạn. Những chiến sĩ đã bị bại lộ ở bên ngoài cũng yên lặng tiến vào trong một pháo đài. Từ trong huyết lạc yếu tắc, đột nhiên vươn ra vô số hỏa diễm phát xạ khí. Từ trong hỏa diễm phát xạ khí từng con hỏa long phóng lên cao hướng về đàn hắc huyết phong trên bầu trời cuốn bao phủ lấy. Bị mảnh lớn hỏa diễm cuốn lớn, vô số hắc huyết phong phát sinh từng tiếng bùm bùm, sau đó tựa như hạt mưa rơi xuống trên mặt đất, đàn hắc huyết phong khổng lồ hóa thành mây đen, bị hỏa diễm của huyết lạc yếu tắc đốt cháy vượt quá phân nửa. Sau đó, chúng rốt cục chật vật bạo thối. Bay lên không trung, đi qua bầu trời huyết lạc yếu tắc hướng về phía sau đệ nhất huyết lạc yếu tắc bay đến. Trong yếu tắc, Trịnh Nham Hà nhìn một màn này, khẽ cau mày, nhưng không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh nào. Đám hấp huyết phong kia tác dụng quá nhỏ, coi như là con bài chưa lật của huyết lạc yếu tắc ra hết. Cũng chỉ có thể tiêu diệt một bộ phận hấp huyết phong. Không thể đem toàn bộ hấp huyết phong tiêu diệt. Hơn nữa tiêu hao đại lượng năng lượng công kích những hấp huyết phong kia cũng có chút không đáng. Đàn hấp huyết phong kia vừa mới bay qua đệ nhất huyết lạc yếu tác. Từ viễn phương rất nhanh bay tới 2.000 tên chiến sĩ bộ tộc người có cánh tay cầm cung tiễn. Đám chiến sĩ bộ tộc người có cánh bay lượn đến cách đệ nhất huyết lạc yếu tác trong cự ly 300 thước. Bất chợt bắn ra từng đạo mũi tên hướng về phía trên huyết lạc yếu tác vọt tới. Đống lớn mũi tên tựa như lưu tinh bắn ở trên đệ nhất huyết lạc yếu tác. Ở trên đó lưu lại từng đạo vết tích đồng thời cũng phá hủy một ít binh khí chiến tranh tự động. Nếu muốn công hãm đệ nhất cần phải từng bước đi đến. Bước đầu tiên nhất định phải phá hủy số lượng binh khí chiến tranh tự động kinh khủng bên trong đệ nhất yếu tắc kia. Nếu không vô luận có bao nhiêu chiến sĩ dị tộc hướng về đệ nhất yếu tắc xông tới, đều sẽ bị những binh khí chiến tranh tự động kia đánh chết. Trên đệ nhất huyết lạc yếu tắc, một thương môn tự động mở ra, từng binh khí chiến tranh tựa như hình lăng trụ, mũi nhọn giống như thủy tinh tinh thuần xuất hiện. Những binh khí chiến tranh này chính là một loại đòn sát thủ của đệ nhất huyết lạc yếu tắc lăng kính pháo laser. Trong vòng 10 giây, ở trong cả đệ nhất huyết lạc yếu tắc đều xuất hiện loại lăng kính pháo laser này. Sau một khắc, vô số đạo laser cỡ ngón cái phóng lên cao, hướng về hai gã chiến sĩ người có cánh trên bầu trời cuốn lấy. Lăng kính pháo laser lửa đạn ngưng tụ mà thành mưa laser chỉ là hướng về phía bầu trời cuốn tới. 2000 gã chiến sĩ bộ tộc người có cánh đột nhiên thân thể khắp nơi đều là lỗ hổng. Tựa như hạt mưa rơi trên mặt đất, dưới một kích, miểu sát 2000 gã chiến sĩ bộ tộc người có cánh đang bay lượn ở trên bầu trời. Đây chính là lăng kính pháo laser kinh khủng. Ở trong bạo phong chiến hạm, vô số người ở trên một màn hình hiển thị quan khán trận chiến đỉnh phong giữa nhân loại cùng với vương quốc người khủng long. Thật mạnh, thực sự là quá đáng sợ. Vân Châu, quả nhiên không hổ là thánh địa cuối cùng của nhân loại. Thấy 2000 chiến sĩ bộ tộc người có cánh ở dưới một kích của những lăng kính pháo laser hóa thành tro bụi. Cao tầng người có cánh trong bạo phong chiến hạm sắc mặt trắng nhợt. Thương vong khủng bố như thế, những bộ tộc người có cánh này cũng vô pháp thừa thụ bao nhiêu lần. Nếu là tấn công chính diện, cho dù cường giả trên cả bạo phong chiến hạm đều đi tới cũng không thể thừa thụ lăng kính pháo laser luân phiên công kích vài lần. 2000 chiến sĩ bộ tộc người có cánh kia bị miểu sát. Sau đó không lâu lại có 500 gã chiến sĩ bộ tộc người có cánh từ phía xa bay ra. Đi tới trên bầu trời huyết lạc yếu tắc, liều mạng công kích tới vũ khí tự động bại lộ ở bên ngoài huyết lạc yếu tắc. Những lăng kính pháo laser kia tái hiện, vô số quang vũ bao phủ bầu trời. 500 gã chiến sĩ bộ tộc người có cánh ở dưới quang vũ bao phủ. Trong nháy mắt bị bắn thành cái sàng, lại lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Đúng lúc này, xa ở ngoài 3 km, mấy trăm đầu tam giai biến dị lương long thân cao tới 10 thước. Mọc ra cái đuôi tráng kiện, trên đuôi của chúng kéo theo một cái bình thật lớn, ở trong cái bình một khối cự thạch nặng đến mấy tấn. Cách chương.